Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 652, chương 652, đến cùng là ai? Vách núi phía dưới, Độc Cô Sầu thở hồng hộc, Lăng Tiêu Túy cũng giống như nhau mệt mỏi, tình huống so với cô Độc Sầu còn muốn kém hơn một phần. Lúc trước hắn lấy lực lượng một người mạnh kháng đối phương 10 người liên thủ. Thật sự là thật to vượt qua bản thân hắn cực hạn phụ tài. Lúc này mặc dù còn chưa đến dầu hết đèn tắt, lại không khỏi nguyên khí đại thương, lại làm khó kế, cơ hồ mỗi thở một cái, đều mang mùi máu tanh, hay là trước vì bọn họ chữa thương, bằng không không đợi trở về liền duy trì không được. Lăng Tiêu Túy nói, được, xuất ra đan dược. Ngay tại bên dưới vách núi ngưng khí thành nước, rót vào trong miệng hai người. Cố Trà Lương kêu, chính ta có thể uống. Ô, nhưng mà hai người lại là không nói lời gì. Trực tiếp cho hắn cứng rắn rót xuống dưới. Sau đó hai người nghỉ ngơi một hồi, tự giác khí lực hơi phục, lại dẫn hai người lần nữa bỏ chạy. Một đường đi ra ngoài Tam Thiên Lý. Tìm được một cái sơn động bí ẩn né đi vào. Trong này có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Tìm bằng phẳng địa phương đem hai người buông xuống. Độc Cô Sầu cùng Lăng Tiêu Túy lẫn nhau nháy mắt ra dấu. Hai người một bên thấp giọng trò chuyện một bên ra ngoài. Trên người ta thuốc trị thương không nhiều lắm. Trên người ngươi còn có hay không nhằm vào nội thương hảo dược. Trên người của ta mang theo. Cũng không có nhiều, chỗ nào nghĩ đến lại biến thành cái dạng này. Chúng ta bốn người liên thủ lại cũng rơi xuống việc này thiên địa. Được rồi, người trái ta phải ven đường tìm xem nhìn. Mảnh rừng núi này ở giữa dị thường ẩn nấp hiểm ác. Hoặc là có chưa xuất thế thiên tài địa bảo. Thử thời vận đi, tốt, hiện tại cũng liền đến thử thời vận. Sau khi đi ra ngoài. Hai người nhưng không có dựa theo nói tới, người trái ta phải. Mà là quét co một vòng đằng sau lại ghé vào cùng một chỗ. Hiển thị rõ lén lút chi năng là, bọn hắn tụ cùng một chỗ địa phương khoảng cách sơn động trọn vẹn cách xa nhau có mấy chục dặm đường. Người cảm thấy, là ai? Độc Cô Sầu sắc mặt nghiêm túc. Người cảm thấy thế nào? Lăng Tiêu Túy cũng là có chút do dự dáng vẻ. Lời này thật đúng là khó mà nói. Ai cũng có thể là. Ai cũng có khả nghi. Độc Cô Sầu thở dài. Trước đó một mực không có nghĩ lại. Bây giờ nghĩ lại. Lần này biến cố đến nay. Thực sự có quá nhiều trùng hợp. Hai người này. Trước đó đã bao lâu chưa từng xuất hiện. Lần này. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện. Lăng Tiêu Túy trầm ngâm nói. Nếu là bọn họ một trong mà nói. Tốn tâm tư bố trí như thế một cái bẫy mà nói. Cho dù là chúng ta, có thể thoát ra sát cục này sao? Không đến mức đây, Độc Cô Sầu thản nhiên nói. Tại phát giác chúng mai phục một trong nháy mắt kia. Hai người chúng ta đối với lẫn nhau thậm chí đều là rất có đề phòng cảnh giác. Đối với chúng ta loại người này bố trí sát cục, nhất định phải căn cứ vào một cái điều kiện trước tiên. Chính là chúng ta sẽ không trốn. Mặt khác, cũng không có càng nhiều ý nghĩa. Chẳng lẽ người cõng lấy người thời điểm, không có phòng bị trên lưng người đánh lén sao? Điểm này, chúng ta lẫn nhau trong lòng đều nắm chắc. Liền xem như bọn hắn coi là thật đánh lén, cũng chỉ có thể tạo thành một chút phiền phức cùng vết thương nhẹ mà thôi. Tuyệt không có khả năng chí mạng. Lời nói này đến rất được tâm ta. Nếu là không có bọn hắn làm liên lụy, hai chúng ta song kiếm liên thủ, bất kỳ cái gì sát cục đều không đủ gây cho sợ hãi. Đừng như vậy lạc quan, người há không biết 18 người kia có được đem chúng ta toàn bộ lưu tại nơi này cường hoành. Thực lực, Lăng Tiêu Túy hít hơi, ta ngược lại đối với như thế một trận nhọc lòng mai phục lại làm cho chúng ta cuối cùng vọt ra. Cảm thấy khó có thể lý giải được, chí ít so trong dự phán của ta xấu nhất trạng thái. Tốt hơn rất nhiều, Độc Cô Sầu đối với Lăng Tiêu Túy câu nói này hoàn toàn đồng ý. không tệ, nhưng trên thực tế chính là chúng ta lao ra ngoài. Bốn người toàn bộ vẫn còn tồn tại, còn phải biết bọn hắn thực lực chân thật. Đây đã là cực lớn thu hoạch. Đây là vì gì? Nếu là lấy đây là lập luận điểm nói, như vậy đối phương không giống như là tại mai phục chúng ta. Ngược lại giống như là đang vì chúng ta chuyển vận trọng đại tình báo. Thật sự là quá thú vị, ý vị sâu xa, làm cho người suy tư a. Hai người nghĩ nửa ngày, nhưng thủy chung đều muốn không thông trong đó mấu chốt ở nơi nào. Không nên bị phục kích, lại bị phục kích, nếu bị phục kích, đối phương thực lực tổng hợp còn muốn mạnh như vậy, vậy liền không nên dễ dàng như vậy phá vây đi ra. Có thể sự thật lại là cứ như vậy dễ dàng lao ra ngoài. Đây hết thảy, tràn đầy rất nhiều không hợp lý cùng nghịch lý, đến tột cùng cất giấu bao nhiêu vấn đề cùng bí mật chứ? Hai người tất cả đều không được biết, nhưng còn có một điểm là khẳng định, đối phương tuyệt đối có nó mục đích. Chỉ là, mục đích này đến tột cùng là cái gì? Mặc dù chưa hẳn nhất định là bọn hắn, nhưng sau này tuyệt đối không thể phớt lờ. Bất kỳ cái gì một chút lơ là sơ suất, đều có thể dẫn đến đầy bàn đều thua. Đây là hai người giờ phút này trong lòng cộng đồng nhận biết. Nhiều năm như vậy lão giang hồ, thế mà bị người như thế từ đầu đến đuôi tính toán một lần. Mất mặt đã ném đến đủ rồi, như còn phải lại bị tính kế xuống dưới, trực tiếp cắt cổ chính mình tốt. Độc Cô Sầu cười hắc hắc cười. Ta hiện tại ngược lại là rất có hứng thú biết đối phương còn có cái gì đến tiếp sau bố trí. Thiết hạ như thế một mâm lớn cờ, nếu là hậu chiêu không đủ đặc sắc, nhưng là không còn ý tứ. Lăng Tiêu Túy nhưng không có lạc quan như vậy. Đến, chớ có phớt lờ, đối phương mục đích không rõ, thực lực lại là mạnh đến mức nghe rợn cả người. Là thật có thể đánh chết chúng ta đội hình a. Nếu là Thiên Vấn hoặc là Phượng Huyền Ca một người trong đó là nội ứng. Như vậy, hắn nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem chúng ta dẫn đạo hướng hắn cần trên đường đi. Trái lại, nếu như hai người bọn họ không có vấn đề, đối phương như cũ sẽ có khác hành động, thúc đẩy mục tiêu của bọn hắn. Lăng Tiêu Túy ngưng trọng nói ra, nói tóm lại, chúng ta dọc theo con đường này muốn càng thêm cẩn thận. Thời khắc treo lên 12 phần tinh thần. Đó là tự nhiên, hai người lúc trở về. Tự nhiên là mỗi người trong tay đều nắm lấy một thanh trong núi này linh dược. Sau đó liền mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một người chiếu cố một cái, chữa thương, đẩy công tội máu. Sau nửa ngày, Phượng Huyền Ca cùng Cố Trà Lương lần lượt thức tỉnh. Tất cả đều là một mặt ai oán, đau đến không muốn sống. Phượng Huyền Ca bắt đầu oán trách Cố Trà Lương, oán khí tràn đầy. Thiên Vấn tiên sinh, người này danh xưng đệ nhất thần tính, tiên tri 5.000 năm, sao biết 5.000 năm, tại sao còn có thể mang theo chúng ta một đầu đâm vào trong loại cạm bẫy này? Đây cũng là không có người nào. Cố Trà Lương mặt đỏ tía tai giải thích. Trước khi đến, ta cho chúng ta mỗi người đều đo một chút. Tất cả cũng không có họa sát thân khí tướng. Chớ nói chi là nguy hiểm đến tính mạng rồi. Hiện tại tình huống này, có tính không là phù hợp đâu. Phượng Huyền Ca giận tím mặt, nhè răng trợn mắt, phù hợp cái rắm. Ta liền hỏi ngươi cái gì gọi là họa sát thân. Hả, ngươi nhìn ta trên thân, còn có một khối thịt ngon à? Cái này cũng chưa tính là thật to huyết quang tai ương sao? Chẳng lẽ không phải mất rồi đầu mới xem như họa sát thân? Cố Trà Lương cứng họng, nửa ngày mới cưỡng từ đoạt lý nói. Dù sao chúng ta cũng chưa chết, đó chính là không có nguy hiểm đến tính mạng. Cái này có lỗi sao? Phượng Huyền Ca lửa giận càng thịnh vượng. Nếu không phải Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu liều mạng, hai ta có thể sống được xuống tới. Cố Trà Lương nhãn châu xoay động, nói, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, là chuyện tốt nói biết không? Còn có, bị người ân cứu mạng, cần trước cảm tạ mới là. Phượng Huyền Ca há hốc mồm. Ế chủ, hậm hực đến, ngươi cảm ơn sao? Chợt xoay người, đối với Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu trịnh trọng nói. Hai vị huynh đệ, đa tạ, vậy, ta sau khi trở về liền cho các ngươi hai làm vài hũ rượu ngon uống. Lăng Tiêu Túy cười ha ha, vậy ta coi như chờ. Tử thần rượu ngon ngẫm lại muốn chảy nước miếng. Trước đó hơi uống, gần đây nửa đêm tỉnh mộng, đều là răng miệng lưu hương. Độc Cô Sầu cũng là cười cười, nhìn xem Cố Trà Lương ánh mắt, ẩn ẩn nhưng ở giữa nhiều hơn mấy phần hàn ý. Dâu bé có chút đốt não, hôm nay canh một đi. Dâu lớn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.